Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, Hổ Lang Bản Tính. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mặc giờ phút này, cảm giác bản thân đứng tại trong trời đất, nhìn chung quanh, cảm giác có thể đạt được, đúng là liền không gian đều có thể nhìn thấu. Ẩn ẩn bắt đến trong đó huyền ảo đan vào hoa văn. Lập tức, loại cảm giác này đốn cáo tiêu tán, rồi sau đó lại là sinh ra. Có loại sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại kỳ diệu. Loại cảm giác này, ngân rừng cũng đã nhận ra. Cái này hồ ly cũng là trầm mặc không nói. Đắm chìm tại loại này huyền diệu cảm giác chung. Thánh giả giác quan thứ 6, thấm nguồn thiên địa. Nhìn thấu hư không, thẩm tách vạn vật bổn nguyên, ngân rừng thở dài một tiếng. Có sợ hãi thán phục, nó cũng thật không ngờ. Yêu tộc thánh hỏa cùng Tần Mặc chân diễm dung hợp, có thể đem giác quan thứ 6 tăng lên tới loại tình trạng này. Có được võ đạo thánh giả cảm giác võ đạo truyền thuyết cảnh giới. Theo thiên cảnh bắt đầu, có thể nói là một bước nhất trọng thiên. Thiên cảnh đến vương giả chí thánh người, từng cái đại cảnh giới vượt qua, đều là vô cùng gian nan, muốn tại vương giả cảnh giới, thể ngộ thánh giả cảnh tư vị, thực là quá khó khăn rồi, tựu như là ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không biết được thiên địa bao la. Hiện tại, yêu tộc thánh hỏa cùng đấu chiến thánh thể dung hợp, nhưng lại đạt đến một bước này. Đây là ngân rừng thật không ngờ, nó tất nhiên là sẽ không bỏ qua giờ khắc này thể ngộ. Tĩnh tâm thưởng thức ảo diệu bên trong, có thể ở tầng thấp ở bên trong, cảm ngộ cao tầng thứ thánh giả giác quan thứ 6. Đối với võ đạo tu luyện ích lợi to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, loại cảm giác này cực không ổn định, vẻn vẹn là ẩn ẩn chạm đến. Vừa cẩn thận thể ngộ một cái chớp mắt, lại là biến mất không thấy gì nữa. Như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, muốn xem thanh, lại luôn không thể. Hừ, một tiếng kiều hừ truyền đến. Phong Hy Lạc ngã ngồi trên mặt đất, thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, cực kỳ chật vật, đúng là liền ngồi xuống khí lực đều không có. Cái này là vũ đạo thiên nhãn. Thánh giả giác quan thứ 6 lẫn nhau uy lực, trong một gần khoảng cách, Phong Hy Lạc vẻn vẹn là thiên cảnh sơ giai tu vi. Căn bản không chịu nổi, Tần Mặc sững sờ, chợt kịp phản ứng, hắn đắm chìm tại thánh giả giác quan thứ 6 kỳ diệu thể ngộ ở bên trong. Thoáng cái đã quên, lúc này hắn phóng thích áp lực, đối với Phong Hy Lạc là bực nào cực lớn. Chính muốn thu hồi lực lượng, nhưng lại trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía đình viện một chỗ khác, bên kia vừa vặn một cái suy yếu thanh âm vang lên. Dừng tay Vũ tiên sinh, hạ thủ lưu tình, ta cái này đồ tôn cũng không có ác ý, lời còn chưa dứt. Tự truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, một cái lão giả lảo đảo ngã xuống đất, trong miệng tràn ra máu đen. Đem mặt đất ăn mòn ra vô số lỗ thủng. Sư tổ, Phong Hy Lạc bay vút mà đi. Đem lão giả ôm lấy đến. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, cung trưởng quầy liếc nhau. Hai người đều là tâm tư sáng long lanh đích nhân vật. Tất nhiên là có thể đoán được. Phong Hy Lạc này đến dụng ý. Kỳ quái lão gia hỏa này không đơn giản a hát hình như là Thanh Hy Tông mỗi một đại nhân vật. Hắn địa vị độ cao, so với Kỳ Chiết cao hơn thượng một ít, sao vậy hội rơi vào tình cảnh như vậy? Chẳng lẽ nói, Thanh Hy Tông phát sinh biến cố, bọn hắn tông môn che đã diệt, ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Rất là không có hảo ý, nó thậm chí một bên tại nói thầm, muốn hay không hiện tại khởi hành, phi tốc chạy tới Thanh Hy Tông. Nói không chừng có thể chia lên một ly mập canh. Phải biết rằng, Thanh Hy Tông thế nhưng mà Bắc vực bá chủ cấp thế lực. mà lại là bá chủ cấp trong thế lực hàng đầu tồn tại. Nếu là tông môn bị diệt, cái kia trong môn bảo tàng hẳn là sao kinh người. Ngươi cái này hồ ly, đừng nghĩ đến những này có không có. Tần Mặc bĩu môi, cái này hồ ly cũng thật sự là hội ép buộc. Thanh Hy Tông như vậy tông môn thực như bị diệt, hắn đã sớm nên có tin tức. Vũ Quán hậu viện, một cái tinh kim thùng bày đặt ở nơi nào, bên trong đựng đầy xanh nhạt nước thuốc, nhưng lại không ngừng có màu đen bọt khí toát ra, đem xanh nhạt nước thuốc tăng thêm một vòng hắc khí. Bất quá, hắc khí bốc lên được nhanh, biến mất cũng nhanh, rất nhanh đã bị nước thuốc trung hòa. Tinh kim chế tạo trong thùng, lão giả kia ngâm ở bên trong, nhưng lại sắc mặt như nhạt kim, hiện đầy một tầng hắc khí, khóe miệng thỉnh thoảng ho ra vài máu đen. Hắn ho ra máu đen, so về trước khi tác thì muốn nhạt thượng một ít. Thiên công khai vật thượng điều chế nước thuốc, không thể tưởng được thật sự có dùng, đứng lặng tại thùng trước. Quan sát đến lão giả tình huống, Tần Mặc âm thầm nói thầm, lão giả này thân chúng kỳ độc, hắn cũng là không chỗ không nghe thấy, chỉ có thể dựa theo thiên công khai vật thượng giải độc cách điều chế. Điều chế một thùng nước thuốc, không thể tưởng được thật sự có dùng, còn muốn ngâm 3 ngày 3 đêm, đợi kỳ độc theo trong xương tủy rút ra, tiến vào kinh mạch, tứ chi bách hài, có thể thi châm, đem kỳ độc một chút rút. Tần Mặc lắc đầu, thầm nghĩ, mình cùng thân chúng kỳ độc ra hỏa, thật đúng là có duyên. Vốn là ngân rừng, còn có giản vạn thần, hiện tại lại có một cái võ tôn cấp cường giả đến trị liệu. Nghĩ đến này, Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía một bên Phong Hy Lạc, giả bộ hư lạnh một tiếng, ngươi là Phong Hy Lạc a? Ta nghe Tiểu Mặc nhắc tới qua ngươi, thật sự là lỗ mãng có việc muốn nhờ. Là ngươi như vậy đến bắt người đấy sao? Thực cho rằng thiên hạ to lớn, ngươi thân là tuyệt thế kiếm tài, có thể hoành hành không trở ngại. Những lời này nói được lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lại cũng không thật sự quở trách, mà là Tần Mặc muốn thông qua chuyện này lại để cho Phong Hy Lạc minh bạch làm việc không nếu như vậy làm bậy. Nếu là lúc này đây đổi thành mặt khác cường giả, chẳng lẽ không phải thật sự muốn thiệt thòi lớn? Xét đến cùng, hay là kiếp trước cái vị kia nữ tử làm cho Tần Mặc không nghĩ Phong Hy Lạc ngoài ý muốn nổi lên. Thật có lỗi Vũ tiên sinh, ta sau này tuyệt sẽ không như thế. Phong Hy Lạc cúi đầu, cúi người chào thật sâu. Tuyết cái cổ khỏa thân lộ ra, cái kia cái cổ đường cong vô cùng động lòng người, thậm chí có thể chứng kiến vô cùng tinh xảo xương quai xanh, tựa như ôn ngọc đồng dạng. Nàng lúc này vừa kinh vừa hỉ, không chỉ có sư tổ kỳ độc đạt được giảm bớt, hơn nữa mới biết được vị này Vũ tiên sinh cùng Tần Mặc đúng là hiểu biết. Bởi như vậy, nàng cùng sư tổ tựu chính thức an toàn. Đối với cái kia chậm trễ cứu chữa nàng thần hồn chi tổn thương thiếu niên, Phong Hy Lạc có không hiểu tín nhiệm. Nguyên lai, Vũ tiên sinh cùng Tần Mặc nhận thức, đây chẳng phải là rất có thể gặp được hắn? Phong Hy Lạc trong đầu lờ đãng tháo chạy qua ý nghĩ như vậy, khoát tay áo, Tần Mặc không nghĩ nói chuyện nhiều mặt khác, đi thẳng vào vấn đề, hỏi vừa đến ngọn nguồn đã xảy ra cái gì nha biến cố. Phải chăng thật sự là Thanh Hy Tông xuất hiện trọng đại biến cố? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn lập tức tự phản hồi Băng Diễm Phong, mời đến sư trưởng hào hữu uống một chén, về Thanh Hy Tông làm việc. Tần Mặc sớm đã cực kỳ chán ghét, lúc này đây cản đường chặn giết, càng là tử địch. Đối với Thanh Hy Tông môn nhân, Tần Mặc còn có thể giả dùng sắc thái, cũng chỉ có Phong Hy Lạc. Sư tổ ta kỳ độc là kỳ chiết hạ được. Phong Hy Lạc ngữ ra kinh người, đem nàng cùng sư tổ tao ngộ từng cái nói một lần. Dược Long thai cuộc chiến chấm dứt, nàng cùng tông môn sư trưởng cùng một chỗ trở về. Thái thượng trưởng lão liền trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, sau này do hắn đến dạy bảo Phong Hy Lạc. Vị lão giả này tại Thanh Hy Tông địa vị có thể nói là đức cao vọng trọng, tất nhiên là không người dám có dị nghị. Thế nhưng mà tại trở lại tông môn sau ngày hôm sau, Kỳ Chiết tới bái phòng thái thượng trưởng lão, tựu thừa cơ rơi xuống kỳ độc, cũng có một đám tuyệt thế cường giả vây công. Thái thượng trưởng lão liều mạng trọng thương, mang nàng giết ra lớp lớp vòng vây, đi vào Tây Linh Chiến Thành Vũ Quán xin giúp đỡ trị liệu, nhưng lại một mực không chờ đến Tần Mặc trở về. Nha, Thanh Hy Kỳ thị, Tần Mặc cười cười, nhưng lại lơ đễnh. Đối với Kỳ thị hổ lang bản tính, hắn đã là thấy rất rõ ràng. Đối với Phong Hy Lạc lần tao ngộ đó, hắn không chút nào kỳ quái. Phen này kinh nghiệm, nghe được cung trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm. Thanh Hy Tông gây ra như vậy biến cố, nếu là truyền đi, đây chính là muốn chấn động một phương đại vực. Chỉ là cung trưởng quầy có một điểm không nghĩ ra, Phong Hy Lạc cùng vị lão giả này đều là Thanh Hy Tông cực người trọng yếu vật, cái kia Kỳ Chiết vì sao phải vận dụng loại thủ đoạn này đem chi ám toán? Dù sao Thanh Hy Tông thanh kiếm Kỳ Lân danh tiếng đã là danh chấn hai đại vực, cơ hồ khả dĩ nhận định chính là Thanh Hy Tông tương lai kháng đỉnh chi nhân. Phong Hy Lạc tuy tư chất siêu phàm, so với Kỳ Lân đều không kém cỏi bao nhiêu, nhưng là cuối cùng có 10 năm chỗ trống kỳ, cùng thanh kiếm chênh lệch có chút lớn, sao vậy cũng uy hiếp không được Thanh Hy Tông Kỳ thị địa vị mới đúng. Về chuyện của ngươi, ta từng nghe Tần Mặc nói về yên lặng 10 năm chính là bị cái loại này thương thế, chắc hẳn người ngủ say bị thương cùng Thanh Hy Tông Kỳ Lân thoát không khỏi liên quan a. Tần Mặc nhìn về phía Phong Hy Lạc như vậy hỏi, kỳ thật trước đó lần thứ nhất là Phong Hy Lạc trị liệu thần hồn chi tổn thương, Tần Mặc tự phán đoán ra thiếu nữ này thần hồn chi tổn thương rất có thể là trong tông môn đấu quyền lực đấu đá chi cố. Hiện tại lão giả này Phong Hy Lạc tao ngộ tắc thì lại để cho Tần Mặc khẳng định điểm này. Hơn nữa sau người 10 năm trước chỗ bị thương thế 10 phần tự là Thanh Hy Kỳ thị gây nên. Chỉ là sao như thế? Bởi vì Phong Hy Lạc 10 năm trước quá xuất sắc, phong mang áp đã qua Kỳ Lân sao? Đúng vậy, thoát không khỏi liên quan. Phong Hy Lạc đôi mắt dễ thương chớp động, hiển hiện một đám nhàn nhạt bi thương. Loại này cảm xúc tại nàng loại này tính tình thiếu nữ trên người xuất hiện thực là hiếm thấy, có thể thấy được hắn trong lòng đau xót to lớn. Nhìn Phong Hy Lạc muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Mặc vung tay áo, cũng không cho hắn nói tiếp xuống dưới. Những chuyện này hay là đợi chữa cho tốt lão giả này nói sau, hắn hiện tại phải xử lý sự vụ, thực là có chút chồng chất như núi cảm giác. Không có không đi phản ứng những chuyện này, tiểu tử hay là cẩn thận một chút. Lão gia hỏa này dù sao cũng là Thanh Hy Tông thái thượng trưởng lão, cũng không biết bản tính như thế nào, hay là thông chi dịch sư dùng phòng ngừa vạn nhất. Ngân rừng tâm niệm truyền âm như vậy vang lên, Tần Mặc khẽ giật mình, chợt gật đầu, hồ ly nói không sai, lão giả này là Thanh Hy Tông chi nhân, lại là võ tôn cấp cường giả, nếu là trị liệu tốt rồi hắn độc tổn thương lại trở mặt, Tần Mặc cũng không có tự tin có thể ngăn cản một vị võ tôn cường giả. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.